trực tiếp là đem một bên Chu Thái ba người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chu Nguyên áo bào cũng là bị chấn động đến cổ động đứng lên, bất quá trong nháy mắt đó, da của hắn nổi lên ánh ngọc, thể nội có ngân quang như ẩn như hiện, thân thể tựa như giống như núi cao, đứng sững ở phong bạo ở giữa, không nhúc nhích tí nào. Răng rắc. Ngược lại là hai người chỉ thấy bàn đá, không thể thừa nhận loại nguyên khí này trùng kích, bỗng nhiên bạo liệt ra vô số đạo vết rạn. Bách Lý Triệt, nơi này là ta Thánh Nguyên Phong, ngươi không nên quá khoa trương. Chu Thái sắc mặt tái nhợt chợt quát lên. Bách Lý Triệt cười nhạt một tiếng, đáng sợ nguyên khí ba động chính là thu liễm, hắn cũng không có thật muốn động thủ ý đồ, chỉ là muốn chấn nhiếp một chút trước mắt Chu Nguyên thôi. Bất quá Chu Nguyên có thể tại hắn nguyên khí uy áp bên dưới không nhúc nhích tí nào, ngược lại để cho hắn hơi cảm thấy kinh dị, gia hỏa này, có thể đánh bại Viên Hồng, cũng thực sự là có chút năng lực. Bách Lý Sư Huynh là muốn chơi đùa sao? Chu Nguyên vuốt vuốt bàn tay, ngẩng đầu thản nhiên nói. Bách Lý Triệt nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, sẽ có cơ hội, sư đệ đừng nóng vội, đến lúc đó, Sư Huynh sẽ để cho ngươi biết được, liền xem như thủ tịch, cũng là có phân chia cao thấp. Nói xong, hắn chính là quay người đối với Thạch Đình mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng của hắn, chậm rãi nói, Bách Lý Sư Huynh, ngươi sau khi trở về, cũng truyền câu nói, Kiếm Lai Phong làm việc, cũng chớ có quá ương ngạnh, ta Thánh Nguyên Phong lần này nguyên trì tế, cũng sẽ không dựa vào ai. Bất quá nếu là Kiếm Lai Phong quá mức hùng hổ dọa người, cũng đừng quên, con thỏ gấp, cũng sẽ cắn người đâu, đến lúc đó không thể nói trước, Kiếm Lai Phong sẽ còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bách Lý Triệt bước chân một trận, có chút nghiêng đầu, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai đường cong. Nếu biết chính mình là con thỏ, vậy liền thành thành thật thật đợi làm thịt là được rồi, lung tung nhảy nhót, chẳng qua là khiến người chán ghét phiền mà thôi. Mặt khác, muốn ta Kiếm Lai Phong ăn thiệt thòi. Bằng ngươi, cũng xứng. Hắn khẽ cười một tiếng, khinh miệt lắc đầu, thân hình trong lúc khẽ động, chính là chân đạp nguyên khí thăng thiên mà lên. Chu Nguyên nhìn qua hắn thân ảnh đi xa, hai mắt nhắm lại, trong đó cũng là có nguy hiểm quang trạch lóe lên, cái này Bách Lý Triệt cùng nói là đến bàn điều kiện, còn không bằng là đến tuyên chiến. Rõ ràng nói cho bọn hắn, Kiếm Lai Phong lần này rất khó chịu, một hơi này, nhất định phải ra trên nguyên trì tế xuất hiện ở bọn hắn Thánh Nguyên Phong trên đầu. Kiếm Lai Phong. Chu Nguyên ngón tay tại trên bàn đá một chút, che kín vết rách bệ đá chính là hóa thành bột phấn vỡ vụn ra, mà ánh mắt của hắn, lại là lạnh lẽo như đao đồng dạng. Đã các ngươi muốn chơi. Thật coi ta Chu Nguyên sợ các ngươi hay sao? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 503, Cầu Viện. Bóng đêm hơi lạnh, tựa như sa mỏng bao phủ ở trong thiên địa. Khi Yêu đạp trên ánh trăng từ Linh Văn Phong trở lại động phủ lúc, chính là nhìn thấy trong động phủ trên bàn đá bày đầy phong phú món ngon, nàng ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện đều là một chút thanh đạm đồ ăn, chính là nàng bình thường chỗ yêu thích. Tại bàn đá kia bên cạnh, Chu Nguyên cười híp mắt nhìn xem hắn, ân cần nói, Yêu tỷ, ngươi cuối cùng trở về, nhanh ngồi nhanh ngồi. Yêu hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, ưu nhã nhập tọa, nói, vô sự mà ân cần, ngươi muốn làm cái gì? Chu Nguyên lập tức lộ ra thần tình lúng túng, nói, lời này cũng quá khó nghe đi. Yêu lại là không để ý tới hắn, thon dài ngọc thủ cầm đũa, tùy ý lướt qua một chút, môi đỏ hiện ra ánh sáng nhạt, có chút mê người, thanh âm lười biếng, từ đó truyền ra, thật không có sự tình. Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói, Yêu tỷ đối với cái kia nguyên trì tế có hay không hứng thú a? Hôm nay cái kia Bách Lý Triệt đến đây, xem như rõ ràng Kiếm Lai Phong lần này phải dùng bọn hắn Thánh Nguyên Phong đến hả giận, mà Chu Nguyên như vậy tính tình, tự nhiên không có khả năng thuận hắn có nửa điểm chịu thua khả năng. Song phương không nể mặt mũi, cho nên tại trận kia trên nguyên trì tế, Kiếm Lai Phong cũng tất nhiên sẽ thi triển một chút thủ đoạn, đến làm cho bọn hắn Thánh Nguyên Phong khó xử. Chu Nguyên bây giờ vừa trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, nếu như không thể trên nguyên trì tế cam đoan bọn hắn Thánh Nguyên Phong đệ tử một chút cơ duyên mà nói, vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người thất vọng, từ đó đối với hắn đảm nhiệm thủ tịch sinh ra một chút chất vấn. Chu Nguyên đối với vị trí thủ tịch này tự nhiên là không có gì đáng lưu luyến, nhưng hắn lại có chút không thể gặp Kiếm Lai Phong ương ngạnh. Bất quá tuy nói Chu Nguyên cực kỳ có khí phách, nhưng hắn cũng không thể không đối mặt một chút hiện thực, đó chính là Thánh Nguyên Phong thực lực tổng hợp, đích thật là quá yếu một chút. Chỉ là hai mạch, ngay cả mặt khác ngọn núi 1/10 số lượng cũng không sánh nổi. Mà lại, bọn hắn Thánh Nguyên Phong, chỉ có hắn một cái thủ tịch đệ tử giữ thể diện, thánh tử liền càng thêm không thể nào. Loại sức mạnh hàng đầu này, cũng là cực kỳ đơn bạc. Cho nên, Chu Nguyên nếu như không muốn Thánh Nguyên Phong ở trong Nguyên Trì Tế biểu hiện quá kém, vậy thì nhất định phải tăng cường phe mình lực lượng, mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, hiển nhiên không có gì lực lượng so yêu còn bây giờ. Tuy nói cơ sở lực lượng hay là quá mức yếu kém, nhưng chỉ cần có thể đem yêu quẹo vào Nguyên Trì Tế, vậy hắn cũng sẽ không cần kiên kỵ đối phương thánh tử, này sẽ làm cho hắn thiếu rơi rất nhiều kiên kỵ. Nguyên lai là vì việc này. Yêu giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Nguyên một chút. Kỳ thật hôm nay tại Linh Văn Phong, nàng liền nghe nói một chút tin tức, dù sao Kiếm Lai Phong từ trên xuống dưới oán khí, ai cũng cảm thụ được, mà hết lần này tới lần khác vào lúc này, Thẩm Thái Uyên còn đem Lục Hoành Nhất Mạch đuổi ra khỏi Thánh Nguyên Phong, cái này không thể nghi ngờ càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Mà trên Nguyên Trì Tế, vốn là tất cả đỉnh núi ở giữa cạnh tranh, cho nên Kiếm Lai Phong chắc chắn bắt lấy cơ hội này, hung hăng giáo huấn Thánh Nguyên Phong, đem trong lòng ngụm ác khí kia cho phát tán ra. Loại sự tình này, chỉ sợ ngay cả Linh Quân Phong chủ cũng biết, mặc dù hắn không có nói thẳng duy trì, nhưng cũng không có quát tháo, bản thân cái này chính là một loại thái độ cam chịu. Hiển nhiên, Linh Quân Phong chủ trong lòng cũng là có khí. Mà mấy vị khác phong chủ lần này cũng ăn Kiếm Lai Phong tài nguyên tu luyện, cũng là không tốt nói thêm gì nữa, cho nên cái này nhìn, không có dựa vào Thánh Nguyên Phong, lần này sợ là khó thoát Kiếm Lai Phong giáo huấn. Chu Nguyên gật gật đầu, chờ đợi nhìn chằm chằm yêu. Mà yêu thì là hàm răng nhẹ nhàng cắn đũa, chợt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, cái kia Nguyên Trì Tế, ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì. Lấy nàng tính tình, hiển nhiên hay là càng ưa thích ngâm mình ở cái kia Linh Văn Điện hoặc là trong động phủ nghiên cứu Nguyên Văn, mà cái kia Nguyên Trì Tế, tất cả đỉnh núi cạnh tranh tranh đấu, chắc hẳn lại là một lần loạn sự, phiền phức cực kỳ. Chu Nguyên khuôn mặt cứng đờ, sầu mi khổ kiểm, nếu như yêu không muốn đi mà nói, vậy hắn liền thật đúng là phải có chút đau đầu. Yêu không nhìn tới Chu Nguyên, chỉ là ngụm nhỏ ăn, sau một hồi khá lâu, vừa rồi hài lòng ngừng lại, đứng dậy, nhìn sầu khổ Chu Nguyên, khóe môi hơi gấp. Mặc dù ta đối với cái kia Nguyên Trì Tế không có hứng thú, bất quá nể tình trước ngươi không có chuyển động phủ biểu hiện dưới, ta đến lúc đó liền cố mà làm đi một chuyến đi. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu, thật chứ? Yêu trêu tức nói, không có cách, nếu là không đi mà nói, chỉ dựa vào ngươi, sợ là sẽ phải bị cái kia Kiếm Lai Phong hai vị thánh tử ngược đến đầy bụi đất. Chu Nguyên sắc mặt tối sầm, nói, coi ta sợ bọn họ hay sao? Lúc này, liền xem như mạnh miệng, vậy cũng không thể chịu thua. Mặc dù lý trí để Chu Nguyên biết được, hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác cùng thánh tử còn có chút chênh lệch. Yêu cũng không bóc trần Chu Nguyên cố giả bộ mặt mũi, dạo bước đi vào cạnh suối cây kia dưới cây đào, tại rổ treo kia ngồi xuống, nhẹ nhàng lay động, nói, bất quá liền xem như ta đi, cũng chỉ lại đối phó Kiếm Lai Phong hai vị thánh tử, cái này cũng không có thể đền bù Thánh Nguyên Phong căn cơ yếu kém, cho nên cuối cùng như thế nào, còn phải xem ngươi bản sự. Tối thiểu nhất, Kiếm Lai Phong vị kia thủ tịch đệ tử, sợ sẽ là ngươi kình địch, có thể tại thiên tài tụ tập Kiếm Lai Phong giết ra đến, đoạt được thủ tịch vị trí, cái kia Bách Lý Triệt, thật không đơn giản. Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại gật đầu, mặc dù hắn không thích cái kia Bách Lý Triệt kiêu căng, nhưng cũng không thể không nói người sau có loại ngạo khí này vốn liếng, Viên Hồng tại Kiếm Lai Phong, mặc dù cũng coi là hàng đầu, nhưng cùng Bách Lý Triệt so sánh, không thể nghi ngờ là có chênh lệch. Cho nên theo Bách Lý Triệt, Chu Nguyên đánh bại Viên Hồng đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch, hàm kim lượng trình độ quá lớn. Đáng tiếc cái kia Nguyên Trì là đại dương mênh mông địa hình, bằng không, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Địa Thánh Văn uy lực. Chu Nguyên có chút tiếc hận nói. Hắn tại trong chủ phong lấy được đạo thứ hai địa thánh văn, những ngày này hắn đã thử qua, văn này có thể hấp thu địa chi nguyên khí, cường hóa nhục thân, không gì sánh được cương mãnh bá đạo. Chỉ là văn này cũng có được hạn chế, đó nhất định phải dựa vào đại địa địa hình. Mà trong Nguyên Trì chỉ có một chút hòn đảo, tại loại địa hình này thi triển địa thánh văn, uy lực sẽ giảm nhiều. Đạo thánh văn này, uy năng khó lường, có lẽ tương lai khi Chu Nguyên thực lực cao thâm lúc, có thể giải quyết địa hình tai hại, nhưng hiển nhiên, hắn hiện tại, còn xa xa làm không được. Đã mất đi thủ đoạn cường lực này, không thể nghi ngờ là suy yếu Chu Nguyên sức chiến đấu. Vậy xem ra hai tháng này, ngươi phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút thực lực bản thân, cái kia Bách Lý Triệt mặc dù nhìn như kiêu căng, nhưng chắc hẳn không phải là người ngu, hắn tất nhiên sẽ là trên Nguyên Trì Tế, làm ra chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Yêu nhắc nhở. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn trầm ngâm một chút. Trong lòng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, bàn tay một nắm, chính là có một cái trong suốt bình ngọc xuất hiện trong tay, trong bình ngọc, kim quang nở rộ, có quang lưu chảy xuôi. Rõ ràng là Chu Nguyên tại trong thí luyện kia, dựa vào thần ma ấn ký, nghiền nát đại nhật màu vàng kia lưu lại đồ vật. Đối với vật này, Chu Nguyên cũng không nhận ra, cho nên cũng thật không dám tùy tiện hấp thu, bây giờ vừa vặn lấy ra để yêu quan sát quan sát. Yêu yêu tiếp nhận bình ngọc, trên ngọc nha ngược lại là xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, có chút suy tư, nói, cái này, hẳn là trong truyền thuyết. Luyện thần tiên, một loại khó được kỳ vật, đối với thần hồn mà nói, chính là hiếm thấy vật đại bổ. Tại vậy bên ngoài, chỉ là một giọt, liền có thể treo đến mọi người tranh đoạt, ngươi vậy mà có thể làm đến nhiều như vậy. Chu Nguyên thần sắc hơi vui, nói, vậy ta có thể dựa vào nó đem thần hồn đột phá đến thực cảnh hậu kỳ sao? Đương nhiên có thể. Yêu yêu mỉm cười, nói, bất quá cái này luyện thần tiên bản thân cực kỳ bá đạo, còn cần điều chế một phen, cái này giao cho ta tới làm đi. Nếu là điều chế thành công, ngươi chỉ cần trong đó một phần ba, nên liền có thể đột phá. Mà về phần còn lại sao? Nàng trực tiếp là đem bình ngọc thu nhập trong tay áo, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, từ tốn nói, coi như là ngươi hiếu kính ta đi. Chu Nguyên thấy thế, đành phải bất đắc dĩ biểu môi, bất quá cũng không có gì không nỡ, hắn tự thân chỉ cần có thể đột phá đến thực cảnh hậu kỳ liền thỏa mãn, mà lại lấy yêu yêu tính cách, nếu như không phải vật này đối với nàng rất có tác dụng, nàng cũng từ trước tới giờ không sẽ chiếm làm hữu dụng. Hô! Chu Nguyên nhẹ thở ra một hơi, nếu như hắn đột phá đến thực cảnh hậu kỳ, đối với cái kia Bách Lý Triệt, hắn ngược lại là không có gì tốt kiên kỵ. Đương nhiên, hắn cũng không thể buông lỏng, tại cái này tiếp xuống hai tháng ở giữa, hắn chiếm được Thái Huyền Thánh Linh Thuật, cũng nên bắt đầu tay tìm hiểu một chút. Thuật này nếu là có thể tu thành, cái kia Bách Lý Triệt, căn bản lật không nổi một tơ một hào bọt nước. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 504, Thánh Linh Chủng Tử Nguyên Tôn. Quanh. Hai đạo cùng bạo thủy hỏa nguyên khí dâng lên mà ra, cuối cùng tại tòa kia bệ đá cổ lão chỗ hội tụ, trùng điệp phun trào trong đó chỗ ngồi xếp bằng một bóng người trên thân. Nóng bỏng cùng băng hàn phát ra, hơi nước tràn ngập. Mà nơi đó thân ảnh, lại là bất động như núi thừa nhận loại đau nhức kịch liệt kia, tại mặt ngoài thân thể của hắn, ánh ngọc hiển hiện, huyết nhục chỗ sâu, thì là có ngân quang nở rộ. Thủy hỏa nguyên khí xen lẫn, kéo dài thật lâu thời gian. Rốt cục thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán. Hơi nước tản ra, thân ảnh ngồi xếp bằng kia cũng là hiển lộ đến rõ ràng. Chính là Chu Nguyên. Hắn lúc này, thân trên trần trụi, trên dáng người dong dỏng cao, có tựa như đao khắc đi ra đường cong, tuy nói cũng không có dữ tợn mà tràn đầy thị giác cảm giác cao ngất cơ bắp, nhưng trong thân thể thon dài tinh anh, lại là ẩn chứa cực kỳ bạo tạc lực lượng. Hắn hôm nay, tiểu huyền thánh thể bước vào ngân cốt cảnh, dục thân cũng coi là tiểu thành. So với dĩ vãng, đích thật là lộ ra điêu luyện rất nhiều. Hắn đứng dậy, bàn tay nắm khép, cảm thụ được thể nội phun trào bành trướng lực lượng, thoải mái thở ra một hơi, loại cảm giác nhục thân tràn đầy bàn bạc sinh cơ này, hoàn toàn chính xác không gì sánh được mỹ diệu. Bất quá đáng tiếc, tiểu huyền thánh thể tầng thứ ba kim huyết cảnh, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chu Nguyên có chút tiếc hận, trong khoảng thời gian này hắn không có chút nào buông lỏng tiểu huyền thánh thể tu luyện, nhưng cũng tiếc chính là tầng thứ ba kia kim huyết cảnh, vẫn luôn không có mánh khóe xuất hiện. Chu Nguyên lắc đầu, bàn chân giẫm một cái, không có vận chuyển nguyên khí, thân thể chính là bạo sông mà lên, rơi vào bên vách núi, dưới chân mặt đá, đều là đã nứt ra một chút khe hở. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tàn phá thạch đình, nơi đó Huyền lão ôm chỗ trúc đánh lấy chợp mắt, mà dường như nghe được động tĩnh, còn buồn ngủ ngẩng đầu, nhìn kết thúc hôm nay nhục thân tu luyện Chu Nguyên một chút. Đừng đáng tiếc, mặc dù ngươi tu luyện chỉ là tiểu huyền thánh thể, cũng không phải là chân chính huyền thánh thể, nhưng muốn bước vào kim huyết cảnh, cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Huyền lão lười biếng nói. Chu Nguyên cười gật gật đầu, sau đó tiến lên tại trong thạch đình tọa hạ, cười hì hì nói Huyền lão, có chuyện muốn mời ngài giúp đỡ chút đâu. Chuyện gì? Huyền lão rung lên rộng lớn tay áo, chậm rãi nói. Chu Nguyên bàn tay một nắm, một đạo cổ lão sách ngọc chính là xuất hiện trong tay, rõ ràng là hắn tại trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử về sau. Trưởng giáo ban cho hắn Thương Huyền Thất Thuật, một trong Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Thuật này Chu Nguyên những ngày này cũng tìm hiểu tới, tu luyện độ khó cực cao, nguyên bản Chu Nguyên còn muốn thỉnh giáo Yêu Yêu, bất quá nàng lại là nói Huyền lão mới là người thích hợp nhất, Chu Nguyên nghĩ nghĩ cũng cực kỳ đồng ý, dù sao Huyền lão có thể đem Thương Huyền Thất Thuật đều khai phát ra phiên bản đơn giản hóa, có thể nghĩ hắn đối với bảy đạo nguyên thuật này tạo nghệ đến cỡ nào cao thâm. Huyền lão mí mắt vừa nhấc, lườm Chu Nguyên sách ngọc trong tay một chút, nói: Loại sự tình này là Thẩm Thái Nguyên phải làm a. Huyền lão a. Ta dù sao cũng là vì Thánh Nguyên Phong chảy qua máu, từng lập công. Chu Nguyên lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lão Phu cũng không phải giáo viên. Ngươi không thể để cho Lão Phu thanh tĩnh điểm sao? Ta vì Thánh Nguyên Phong chảy qua máu, từng lập công. Ngươi! Huyền Lão nhìn đến tiểu tử này một bộ vô lại tư thái, cũng là tức giận đến dựng râu, ngón tay chỉ vào Chu Nguyên, sau một lúc lâu, vừa rồi tức giận Lão Phu gặp gỡ ngươi tiểu tử này, cũng thật sự là đủ xui xẻo. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, bất quá Huyền Lão trong đôi mắt đục ngầu kia, hay là lướt qua một chút ý cười, đối với Chu Nguyên, hắn chung quy là cực kỳ thưởng thức, bằng không, muốn để tâm hắn cam tình nguyện đến chỉ điểm đệ tử, liền xem như Thanh Dương trưởng giáo đều làm không được, lại thế nào khả năng bởi vì Chu Nguyên một chút vô lại cử động sẽ đồng ý. Cái này Thái Huyền Thánh Linh Thuật, ngươi đã quan sát qua a? Huyền Lão hỏi. Chu Nguyên gật gật đầu, sắc mặt ngưng lại nói cái này Thái Huyền Thánh Linh Thuật, tự hồ căn bản nhất một chút, là muốn tại thể nội ngưng luyện một viên cái gọi là Thánh Linh Chủng Tử. Huyền Lão cười nói muốn ngưng luyện cái này. Thánh Linh Chủng Tử, cần 99 loại nguyên thú chi hồn làm tài liệu, trong đó 9 loại làm chủ tài, những người còn lại làm phụ tài, vật liệu đầy đủ về sau, lại lấy trong Thái Huyền Thánh Linh Thuật chỗ ghi lại luyện hóa chi thuật, đem cái này 99 loại nguyên thú chi hồn luyện hóa dung hợp, hình thành một loại đặc biệt đồ vật, đây là Thánh Linh Chủng Tử. Mà Thánh Linh Chủng Tử một khi thành hình, ngày sau cùng người đối chiến, trong lòng quan tưởng, hạt giống liền có thể sinh trưởng mà ra, cụ hóa thành hình, hình thành to lớn giúp đỡ. Thuật này tu luyện khó khăn, chính là tại cái kia nguyên thú chi hồn luyện hóa cùng dung hợp, những thú hồn này, không giống nhau, một khi tiếp xúc, liền sẽ xung đột kịch liệt, lẫn nhau thôn phệ, mà cưỡng ép dung hợp, càng là sẽ làm cho cả hai đồng thời tan thành mây khói. Chỉ có nhất là nhập vi khống chế, mới có thể đem hắn hoàn thành, độ khó không thể bảo là không cao. Ngược lại là cùng cái kia Cửu Long Điển có chút tương tự. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, bất quá Cửu Long Điển chỉ là tinh huyết, mà cái này Thánh Linh Thuật, lại là cần nguyên thú chi hồn, hiển nhiên độ khó lớn hơn. Huyền Lão cười nhạt một tiếng, vung tay áo một cái, chính là có hai viên thú hồn tinh bắn về phía Chu Nguyên, nói, ngươi thử trước một chút. Chu Nguyên tiếp nhận cái này hai viên thú hồn tinh, cũng là gật gật đầu, song chưởng hợp lại, thú hồn tinh chính là vỡ vụn ra, hai đạo hư ảo thú ảnh dâng lên, phát ra tiếng gầm gừ. Nguyên khí phun trào, đưa chúng nó bao phủ, cuối cùng tại Chu Nguyên điều khiển dưới, hai đạo hư ảo thú hồn đụng chạm tới cùng một chỗ. Hai đạo thú hồn tiếp xúc, chính là bạo phát ra kịch liệt bắn ngược, tựa như là đem hai loại khác biệt đồ vật cưỡng ép dung hợp lại của nơi dây nhau, kết quả cuối cùng kia, chính là phịch một tiếng, hai đạo thú hồn trực tiếp hóa thành khói xanh bay lên, tiêu tán ra. Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, trải qua tự tay thí nghiệm này, hắn vừa rồi biết được muốn đem thú hồn dung hợp là gian nan bực nào. Hai đạo thú hồn này, chỉ là nhị phẩm nguyên thú chi hồn mà thôi, ngươi cũng không cách nào làm đến, phải biết, muốn tu thành Thánh Linh Chủng Tử, chỉ là 90 đạo phụ liệu thú hồn kia, thấp nhất đều muốn đạt tới tứ phẩm cấp độ, mà chính đạo chủ tài, càng là cần ngũ phẩm thú hồn. Huyền Lão chậm chậm rãi nói. Mặt khác, mặc dù là như thế, vậy tu luyện ra được Thánh Linh Chủng Tử, cũng chỉ là hạ phẩm. Thánh Linh Chủng Tử còn có phẩm cấp phân chia. Chu Nguyên kinh ngạc nói. Thánh Linh Chủng Tử có thượng hạ lưỡng phẩm phân chia, ta lúc trước nói tới những tài liệu kia, hẳn là có thể đủ tu thành hạ phẩm Thánh Linh Chủng Tử, mà nếu như muốn đạt tới thượng phẩm, chính đạo chủ tài, liền phải đổi thành lục phẩm thú hồn. Chu Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, lục phẩm nguyên thú, vậy cũng là có thể chống lại Thiên Dương cảnh cường giả, loại tầng thứ này nguyên thú, đã ra đời cực cao linh trí, cho dù là chỉ còn lại có tàn hồn, vậy cũng tất nhiên khó đối phó, huống chi muốn đưa chúng nó thú hồn luyện hóa dung hợp cái này hạ phẩm thượng phẩm. Khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Nguyên hỏi. Thượng phẩm Thánh Linh Chủng Tử cụ hóa đi ra hình thái, đương nhiên lại so với hạ phẩm hình thái mạnh hơn, đồng thời có càng nhiều biến hóa tính, điểm này về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Huyền Lão nhìn Chu Nguyên, nói, lấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy tu luyện một cái hạ phẩm Thánh Linh Chủng Tử không sai biệt lắm là có thể. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, chợt hắn lại nghĩ tới cái này vấn đề rất lớn, mắt nhìn bên dưới tình huống này. Liền xem như muốn tu luyện ra hạ phẩm Thánh Linh Chủng Tử, chỉ sợ đều sẽ tiêu hao đại lượng thú hồn. Đặc biệt là nếu như hắn muốn tu luyện thượng phẩm Thánh Linh Chủng Tử mà nói, còn cần lục phẩm thú hồn. Mà ở trong nguyên thú giới, đạt tới lục phẩm nguyên thú, đã không thể lại lấy phổ thông nguyên thú xưng hô, mà là được xưng là thiên nguyên thú. Thiên nguyên thú thú hồn tinh, không chỉ có trân quý, giá cả còn cực kỳ đắt đỏ, cái này chỉ sợ không phải hắn có thể gồng gánh nổi, ngẫm lại xem, thiên dương cảnh thực lực. Đặt ở Thương Huyền Tông cũng có thể trở thành trưởng lão, mà có giống nhau thực lực nguyên thú, lại nên cỡ nào khó giải quyết. Nếu như, ta muốn tu luyện thượng phẩm thánh linh chủng tử mà nói, những tài liệu kia cũng không tốt làm a. Chu Nguyên cảm thán nói. A, vẫn rất có giả tâm. Huyền lão mùi thuốc lá cán, hút một hơi, chợt thản nhiên nói tài liệu vấn đề, ngươi cũng không cần làm khó, ngươi lần này là thánh nguyên phong lập công lớn, còn chưa có ban thưởng, nếu như ngươi thật có quyết tâm kia mà nói, ngươi tu luyện thánh linh chủng tử cần có hết thảy tài nguyên, đều có thể do thánh nguyên phong cung cấp. Đương nhiên, lời như vậy, cũng coi như triệt tiêu công lao của ngươi, đến lúc đó cũng đừng lại cùng ta ồn ào ngươi chảy qua máu, từng lập công. Chu Nguyên nghe vậy, đầu tiên là vui mừng quá đỗi, sau đó lại lúng túng sờ lên cái mũi. Bất quá trong lòng phấn chấn ngược lại là không thể thiếu, có Huyền lão câu nói này, hắn cũng không cần lại vì tu luyện Thái Huyền Thánh Linh thuật cần có tài nguyên mà nhức đầu. Sau đó trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể bắt đầu nếm thử Thánh Linh chủng tử ngưng luyện. Mà về phần cuối cùng đến tột cùng là tu hạ phẩm hay là thượng phẩm, liền là tình huống mà định ra đi, nếu như thượng phẩm thật không có khả năng tu thành, Chu Nguyên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 505, danh sách Nguyên Tôn. Khi thủ tịch chi tranh kết thúc nửa tháng sau, Thánh Nguyên Phong Sơn Môn mở lại chấn động, cũng là thời gian dần trôi qua lắng lại. Bất quá tại trong tông môn to lớn này, vĩnh viễn có tầng tầng lớp lớp phấn khích tại xuất hiện, hấp dẫn lấy rất nhiều đệ tử chú ý, chính như dưới mắt cái kia dần dần đi tới Nguyên Trì Tế. Nguyên Trì Tế ở trong Thương Huyền Tông có chút đặc thù, bởi vì Nguyên Trì Tế cũng không phải là một mình cạnh tranh hình thức, mà là lấy tất cả đỉnh núi là chỉnh thể, thất phong ở giữa, lẫn nhau tranh đấu cạnh tranh. Hiển nhiên, tông môn cao tầng như vậy thiết lập, cũng là vì tất cả đỉnh núi ở giữa có thể đề cao sức cạnh tranh, như vậy mới có thể cảm nhận được áp lực, lẫn nhau đuổi theo, tốt phát triển. Chính là bởi vì Nguyên Trì Tế có thể lan đến gần thất phong các đệ tử, cho nên nếu như nếu bàn về lên quy mô mà nói, có thể nói là Thương Huyền Tông trong rất nhiều công việc khổng lồ nhất. Mà lại, cũng là nhất là khiên động rất nhiều đệ tử tâm tình một hạng cạnh tranh. Dù sao lấy hướng bất luận là tử đái tuyển bạc hay là thủ tịch chi tranh, kỳ thật người có thể từ đó thu hoạch, từ đầu đến cuối đều là những đệ tử ưu tú số rất ít kia, tuyệt đại bộ phận đệ tử, đều là chỉ có thể lấy ánh mắt hâm mộ ở bên ngoài quan sát. Nhưng Nguyên Trì Tế lại khác, thất phong các đệ tử đều có thể tham dự, chỉ cần đem tự thân lực lượng đầu nhập đi vào, cuối cùng liền có thể quyết định bản phong đủ khả năng lấy được thành tích. Cái này không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều đệ tử đều là có mãnh liệt tham dự cảm giác. Cho nên nếu như muốn hỏi phần lớn đệ tử bình thường, đối với Thương Huyền Tông chuyện gì nhất là chờ đợi mà nói, vậy chỉ sợ cũng muốn trừ Nguyên Trì Tế ra không còn có thể là ai khác. Thế là, trong Thương Huyền Tông tất cả đỉnh núi đệ tử, đều là gia tăng tu luyện, đồng thời còn không ngừng thám thính lấy mặt khác ngọn núi tin tức, dù sao tại trên Nguyên Trì Tế này, tất cả đỉnh núi ở giữa, cũng coi là đối thủ cạnh tranh. Các loại tin tức tại trong tông môn truyền lại, trong đó làm cho người ta chú ý nhất, chính là không ai qua được Kiếm Lai Phong không che giấu chút nào một loại địch ý nồng đậm kia, thẳng đến vừa mới mở lại Sơn Môn Thánh Nguyên Phong mà đi. Mà đối với Kiếm Lai Phong loại oán khí địch ý tràn ngập cả ngọn núi kia, mặt khác ngọn núi đệ tử đều là cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, dưới mắt ai cũng biết được, Kiếm Lai Phong bởi vì Lục Hoành nhất mạch không thể đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí, tổn thất đại lượng tài nguyên tu luyện. Đồng thời bây giờ Lục Hoành nhất mạch còn trực tiếp bị Thẩm Thái Uyên trưởng lão hành xử thay mặt phong chủ quyền lợi cho chạy về Kiếm Lai Phong, đây càng nếu như đến Kiếm Lai Phong mặt mũi không ánh sáng. Những này đủ loại, cũng liền không trách Kiếm Lai Phong oán khí 10 phần. Mà Kiếm Lai Phong đối với cái này cũng không có chút nào che giấu, rõ ràng muốn nhờ lần này Nguyên Trì Tế ác độc mà trừng trị một trận Thánh Nguyên Phong, đem cơn giận này cấp ra. Đối với cái này, tất cả đỉnh núi đệ tử đều là đối với Thánh Nguyên Phong biểu thị đồng tình. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dù sao ở trong Nguyên Trì Tế, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, Kiếm Lai Phong cùng Thánh Nguyên Phong đối với xé, đối với những khác ngọn núi mà nói, cũng coi là chuyện tốt. Mặc dù tại càng nhiều đệ tử xem ra, Thánh Nguyên Phong căn bản là đối với Kiếm Lai Phong không tạo được chút nào uy hiếp. Cho dù bây giờ Thánh Nguyên Phong có Chu Nguyên như thế một cái thủ tịch đệ tử, nhưng muốn cùng Kiếm Lai Phong loại đội hình hùng hậu kia so ra, hay là kém quá xa. Mà đối với Kiếm Lai Phong loại oán khí này, ngay cả trưởng giáo bọn hắn đều là biết được, cũng là có chút bất đắc dĩ, âm thầm khuyên qua Linh Quân Phong chủ, bất quá Linh Quân Phong chủ lại là đẩy đến không còn một mảnh, nói đây chỉ là phía dưới đệ tử ý nghĩ, hắn thân là phong chủ, cũng không thể ép buộc đệ tử. Cái này hiển nhiên là Linh Quân Phong chủ lý do thoái thác, nhưng ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng không thể tránh được, lần này Kiếm Lai Phong tổn thất nặng nề, đích thật là oán khí không nhỏ, mà bọn hắn thân là được lợi một phương, nếu là Linh Quân Phong chủ không chịu nghe khuyên, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Mà cũng chính là tại dưới tình huống xôn xao này, tất cả đỉnh núi tham gia nguyên trì tế đệ tử danh sách, cũng là lần lượt báo cáo, cuối cùng được công bố đi ra. Tất cả đỉnh núi danh sách, không ngoài dự liệu, Thánh Nguyên Phong thê thảm tột đỉnh, ròng rã một ngọn núi tham gia đệ tử, vậy mà đều không có vượt qua 500 người, ngay cả mặt khác ngọn núi 1/10 cũng không từng đạt tới. Chỉ là, hơi làm cho người có chút ngoài ý muốn, chính là Thánh Nguyên Phong đệ tử trên danh sách, nhiều một cái tên Chu Tiểu Yêu. Đây cũng là đưa tới không ít người hứng thú, dù sao bây giờ Thương Huyền Tông, Yết Yêu có chút đặc thù, nàng là duy nhất một người không có thánh tử tên, nhưng lại có được thánh tử thực lực. Mà có nàng gia nhập Thánh Nguyên Phong lần này nguyên trì tế, cũng thực sự là có thể tăng cường không ít lực lượng. Ta liền nói cái kia Chu Nguyên chút thời gian trước làm sao lực lượng như vậy đủ, hóa ra là mời vị này đi ra. Kiếm Lai Phong, trong một chỗ đình viện, Bách Lý Triệt nhìn qua danh sách trong tay, sau đó cười cười. Chỉ là nụ cười kia treo một tia trào phúng độ cong. Ở trước mặt của hắn, ngồi Khổng Thánh cùng Triệu Chúc, hai người cũng là nhìn qua danh sách, người sau khẽ nhíu mày nói cái này Chu Tiểu Yêu, ngược lại là có chút khó giải quyết. Khổng Thánh thản nhiên nói năm ngoái thời điểm, tại trong nguyên trì kia, nàng liền hỏng ta một lần sự tình, thực lực thật là không tệ, mặc dù nàng nguyên khí yếu ớt, nhưng này nguyên văn tạo nghệ, chỉ sợ ngay cả Diệp Ca cũng không sánh nổi nàng. Triệu Chúc chậm rãi nói nếu như nàng cũng tham gia mà nói. Vậy còn phải cẩn thận bên người nàng con vật nhỏ kia. Hắn nói tự nhiên chính là Thôn Thôn, trước đó hắn cùng Thôn Thôn nho nhỏ giao thủ qua, biết được tiểu thú nhìn như đáng yêu chỉ biết là suốt ngày ăn ăn ăn này, kỳ thật cũng là có được thực lực đáng sợ. Bách Lý Triệt cũng là thu hồi khóe miệng đối với Chu Nguyên mỉa mai, nói, nếu là như vậy mà nói, cái này Thánh Nguyên Phong, cơ hồ tương đương tại không duyên cớ thêm ra hai cái thánh tử. Khổng Thánh trên khuôn mặt anh Tuấn không có gợn sóng, nói, Thánh Nguyên Phong căn cơ quá mức yếu kém. Khu khu mấy trăm tên đệ tử này, coi như cái kia Chu Tiểu Yêu xuất thủ tương trợ, lại có thể thay đổi được cái gì? Cái kia Chu Nguyên, hay là nghĩ đến quá ngây thơ rồi một chút? Hắn nhìn về phía Triệu Chúc, nói, tại trong nguyên trì tế kia, nếu là con tiểu thú thần bí kia tham chiến, Triệu Chúc sư đệ khả năng ngăn cản. Triệu Chúc gật gật đầu, cười lạnh nói một đầu tiểu súc sinh mà thôi, lần trước chẳng qua là ta trở tay không kịp, lần này nếu là nó dám lại đến, nhìn ta không đem lông của nó cho lột sạch. Khổng Thánh mỉm cười, nói, đã như vậy, cái kia Chu Tiểu Yêu, liền giao cho ta tới đối phó. Trước đó nàng ở trong nguyên trì hỏng chuyện tốt của ta, món nợ này ta có thể vẫn nhớ đâu, lần này liền phải để nàng trả lại. Khổng Thánh sư huynh có chắc chắn hay không? Cái kia Chu Tiểu Yêu, quả thực là có chút để cho ta nhìn không thấu. Triệu Chúc trầm ngâm nói. Khổng Thánh cười nhạt nói yên tâm, nàng tất cả thủ đoạn cơ hồ đều là nguyên văn, ta tự sẽ có chỗ chuẩn bị. Triệu Chúc nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Khổng Thánh ánh mắt lại là chuyển hướng Bách Lý Triệt, nói, trong Thánh Nguyên Phong, chỉ cần Chu Tiểu Yêu cùng tiểu thú bị kiềm chế, những người còn lại bất quá gà đất chó sành, đến lúc đó, như thế nào ra ta Kiếm Lai Phong mụn oán khí này, liền giao cho ngươi. Bách Lý Triệt khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết được Khổng Thánh nói, kỳ thật chính là chỉ cái kia Chu Nguyên. Sư huynh xin yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ để cho đến vị sư đệ này biết được, hắn thủ tịch đệ tử trình độ 10 phần này, tại ta Thương Huyền Tông, chỉ sợ còn lên không được cái gì mặt bàn. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn thủ tịch vừa mới nhậm chức này nếu là trực tiếp thảm bại, cái kia Thánh Nguyên Phong đệ tử, có còn hay không đối với hắn như vậy ủng hộ. Khi đó, có lẽ hắn hẳn là sẽ trở thành chúng ta Thương Huyền Tông từ trước tới nay nhất chật vật thủ tịch a. Nguyên Tôn. Audio truyện.org Chương 506, Điều kiện. Trong Thương Huyền Tông xôn xao, náo nhiệt 10 phần. Mà Chu Nguyên lại là chưa từng phản ứng những này, trực tiếp là trốn thâm sơn, đem tất cả tâm thần, đều là đầu nhập vào cái kia Thái Huyền Thánh Linh Thuật trên việc tu luyện. Cái này Thái Huyền Thánh Linh Thuật, chính là thượng phẩm thiên nguyên thuật, cơ hồ coi là những năm gần đây hắn lấy được phẩm cấp cao nhất nguyên thuật, hắn tự nhiên đối với cái này tràn đầy chờ mong, như muốn tu thành, dòm ngó uy năng. Trong núi sâu cổ lão. Một tòa lâm uyên trên tảng đá to lớn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, hắn lúc này, sắc mặt nghiêm nghị, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm song chưởng ở giữa, nơi đó có nguyên khí hình thành chùm sáng. Mà trong chùm sáng, có một đoàn huyền diệu chi quang, hơi có vẻ hỗn độn, khiến cho người thấy không rõ lắm đến tột cùng. Đạo này giống như hỗn độn chùm sáng, chính là Chu Nguyên ngay tại nếm thử chỗ ngưng luyện thánh linh chủng tử. Bây giờ viên này thánh linh chủng tử, đã luyện hóa dung hợp 10 đạo nguyên thú chi hồn, mà Chu Nguyên cũng là phát hiện, mỗi nương theo lấy một đạo thú hồn dung hợp thành công, lại muốn dung hợp độ khó, liền sẽ trở nên cao hơn. Bởi vì theo thú hồn dung hợp số lượng gia tăng, cái kia dần dần thành hình thánh linh chủng tử cũng là càng ngày càng phức tạp, chỉ cần thoáng có chỗ nhỏ xíu sai lầm, liền sẽ dẫn đến cả viên hạt giống sụp đổ. Trước đó tất cả khổ công, cũng sẽ hóa thành hư không. Chu Nguyên nhìn qua trong lòng bàn tay dần dần ổn định thánh linh chủng tử, bàn tay vung lên, chỉ thấy ở tại bên cạnh, trong một cái rương đồng, chính là có một viên thú hồn tinh bay ra ngoài. Mà lúc này, trong rương đồng, còn có tràn đầy thú hồn tinh. Trong 10 ngày này, Chu Nguyên không biết tiêu hao bao nhiêu thú hồn tinh, nếu như không phải có Thánh Nguyên Phong chèo chống mà nói, hắn lúc này chỉ sợ đã có chút khó mà gánh chịu. Đây cũng là làm cho Chu Nguyên có chút cảm thán, trên con đường tu luyện, tài nguyên tu luyện này, đích thật là quá mức trọng yếu. Bất quá, càng làm cho hơn hắn sợ hãi chính là, cho dù là tiêu hao nhiều như vậy thú hồn tinh, bây giờ hắn tu luyện Thánh Linh chủng tử tiến độ, cũng mới đạt tới 10 khỏa tả hữu, khoảng cách 90 khỏa còn có xa xôi khoảng cách, càng đừng đề cập cuối cùng 9 khỏa chủ tài. Chu Nguyên nhìn qua cái kia phiêu phù ở trước mặt một viên thú hồn tinh, mặt lộ cảm thán chi sắc, loại tiến độ này, hay là bởi vì thần hồn của hắn hơn xa thường nhân, bằng không, trong 10 ngày muốn đạt tới dung hợp 10 khỏa tiến độ đều là có chút rất không có khả năng. Cảm thán đằng sau, Chu Nguyên chính là thao túng viên kia thú hồn tinh đối với giống như hỗn độn hình thái thánh linh chủng tử chậm rãi rơi xuống, cuối cùng tiếp xúc đến cùng một chỗ. Ông ông! Cả hai vừa mới tiếp xúc, chính là bộc phát ra hỗn loạn ba động, Chu Nguyên sắc mặt siết chặt, thần hồn cảm giác đem hắn bao quanh vần quanh, hóa giải trong đó lẫn nhau xung đột ba động. Bất quá loại lẫn nhau xung đột kia, ăn mòn ba động quá nhiều, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời đều có chút luống cuống tay chân. Thú hồn ở giữa dung hợp quá mức phức tạp. Cho dù đã đem trong thú hồn lưu lại linh trí xóa đi, nhưng vẫn như cũ là dung hợp rất khó. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, đem hết toàn lực ổn định lấy thánh linh chủng tử. Mà liền tại Chu Nguyên hết sức chăm chú tiêu trừ lấy trong thánh linh chủng tử không ngừng xuất hiện hỗn loạn ba động lúc, thần sắc hắn chợt khẽ động. Không biết, phá chướng thánh văn, có thể hay không hữu dụng? Hắn như có điều suy nghĩ, phá chướng thánh văn chính là tứ thánh văn một trong. Đạo thánh văn này cũng không tính là chiến đấu hình, càng nhiều hơn chính là công năng hình, mà đặc biệt là tại nhằm vào nguyên thuật phía trên, đạo thánh văn này có ngoài dự liệu thần hiệu. Trước đó Chu Nguyên nương tựa theo tự thân thần hồn cảm giác, cũng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế cục diện, nhưng hôm nay theo dung hợp thú hồn số lượng dần dần tăng lên, độ khó cũng là càng lúc càng lớn. Nếu như Chu Nguyên có đầy đủ thời gian, ngược lại là có thể từ từ rèn luyện, hắn còn có là có nắm chắc trong vòng một năm tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Nhưng bây giờ nguyên trì tế sắp đến, hắn hay là cần mau sớm tăng lên thực lực của mình. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, Chu Nguyên cũng không có do dự, tâm niệm vừa động, đồng tử chỗ sâu, chính là có thần bí quang văn lưu chuyển. Phá chướng thánh văn. Thế giới trước mắt, phản phất đều là vào lúc này xuất hiện biến hóa, Chu Nguyên nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay hỗn độn trùng sáng, nguyên bản không cách nào theo dõi địa phương, đúng là ở tại trong mắt không gì sánh được rõ ràng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà nhìn thấy trong trùng sáng vô số hỗn loạn ba động đầu nguồn, đó là bởi vì hai loại thú hồn dung hợp lúc sinh ra rất nhiều kháng cự. Chính là bởi vì những kháng cự không cân đối này, làm cho dung hợp xuất hiện vấn đề. Chỉ cần đem những đầu nguồn hỗn loạn này tinh chuẩn xóa đi, trấn áp, như vậy dung hợp liền sẽ trở nên thuận lợi đứng lên. Quả nhiên hữu dụng. Chu Nguyên vui mừng quá đỗi, chỉ cần có thể quan trắc đến những đầu nguồn này, như vậy còn muốn đem hắn trấn áp. Không thể nghi ngờ liền trở nên đơn giản rất nhiều. Mà tại Chu Nguyên mừng rỡ thời điểm, cái kia đối với đoàn hạt giống phôi thai này khống chế ngược lại là yếu đi một tia, thế là một đạo hỗn loạn ba động khuếch tán ra đến, tiến tới gây nên phản ứng dây chuyền, trực tiếp là gây nên bạo tạc. Ầm. Chu Nguyên trong tay hỗn độn trùng sáng vỡ ra, hóa thành khói xanh tiêu tán. Viên này thánh linh chủng tử phôi thai, trực tiếp là không có. Chu Nguyên ngẩn người, bất quá cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Trên mặt ngược lại là có dáng tươi cười nổi lên, dự liệu của hắn không có sai, phá chướng thánh văn có ngoài ý liệu thần hiệu. Sau đó chỉ cần hắn mượn nhờ phá chướng thánh văn thần diệu, ngưng luyện thánh linh chủng tử, xác suất thành công sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá phá chướng thánh văn chỉ có thể để hắn sớm cảm giác hỗn loạn đầu nguồn, muốn tại hỗn loạn khuếch tán trước đó đem hắn trấn áp, hay là đến dựa vào Chu Nguyên tự thân cảm giác giống như nhập vi kia. Nhưng bất kể như thế nào, có phá chướng thánh văn. Cái này thánh linh chủng tử ngưng luyện, Chu Nguyên đã là có chỗ nắm chắc. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hài lòng đứng dậy, tay áo vung lên, liền đem đầy thú hồn tinh cái rương thu hồi, thân hình khẽ động, phóng lên tận trời. Hắn lướt đi thâm sơn, thẳng đến động phủ mà đi, mười mấy phút sau, động phủ chính là tại trong tầm mắt, hắn thân ảnh chậm chậm rơi xuống. Mà khi hắn thân ảnh lúc rơi xuống, lại là nao nao, chỉ thấy tại động phủ kia bên ngoài, có ba đạo nhân ảnh, trong đó một đạo tự nhiên chính là yêu, mà đổi thành bên ngoài hai đạo, ngoài dự liệu lại là Lý Khanh Thiền cùng Diệp Ca. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Nguyên đến đòi yêu bên người, nhìn hai người, nghi ngờ nói. Chu Nguyên sư đệ. Diệp Ca hướng về phía hắn mỉm cười, tuấn lãng khuôn mặt lộ ra tao nhã hữu lễ. Đối với hắn, Chu Nguyên ngược lại là rất có hảo cảm, bởi vì ở trên thân Diệp Ca, Chu Nguyên cũng không có cảm giác được thánh tử loại khí ngạo nghễ kia, so với Triệu Trúc, Khổng Thánh, Diệp Ca không thể nghi ngờ muốn tốt tiếp xúc được nhiều. Đương nhiên duy nhất làm cho Chu Nguyên có chút không thoải mái là, gia hỏa này. Luôn luôn ngấp nghé yêu, muốn đào hắn gốc tường. Lý Khanh Thiền dung nhan tuyệt mỹ vẫn là trước sau như một lạnh lùng như băng, tựa như băng sơn như nữ thần, nàng nhìn thoáng qua Chu Nguyên, nói, các ngươi Thánh Nguyên Phong lần này nguyên trì tế, phiền phức cũng không nhỏ đâu. Chu Nguyên cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhìn đến hắn một bộ không thèm để ý bộ dáng, Lý Khanh Thiền lông mày chính là cau lại, nói, ngươi đừng tưởng rằng đem yêu cho giật đi lên, các ngươi Thánh Nguyên Phong liền có thể cùng Kiếm Lai Phong chống lại. Chu Nguyên cười nói, cái kia không phải vậy còn có thể làm sao? Bọn hắn muốn ở trong nguyên trì tế bắt chúng ta Thánh Nguyên Phong xuất khí, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Lý Khanh Thiền cùng Diệp Ca liếc nhau, nói, chúng ta Tuyết Liên Phong cùng Linh Văn Phong lần này có thể giúp một tay. Chu Nguyên nghe vậy hơi kinh ngạc, mặc dù hai người đều là thánh tử, nhưng nguyên trì tế quan hệ đến bọn hắn tất cả đỉnh núi các đệ tử sau cùng cơ duyên, nếu như bọn hắn lựa chọn trợ giúp Thánh Nguyên Phong mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cùng Kiếm Lai Phong đối đầu, nói như vậy, từ hai đỉnh núi lập trường tới nói, tự hồ có chút không đáng. Mặc dù hắn miễn cưỡng xem như cùng Lý Khanh Thiền có chút giao tình, nhưng hiển nhiên còn chưa tới để Lý Khanh Thiền lực bài chúng nghị đến giúp đỡ Thánh Nguyên Phong tình trạng. Đương nhiên là có điều kiện. Lý Khanh Thiền nhìn ra Chu Nguyên kinh ngạc, bình tĩnh nói. Điều kiện gì? Hẳn là lại là giao nộp mấy thành phí bảo hộ. Chu Nguyên hơi nhíu mày. Các ngươi Thánh Nguyên Phong chút người này, có thể được đến bao nhiêu nguyên tủy? Lý Khanh Thiền lườm hắn một cái, sau đó đôi mắt đẹp chuyển hướng một bên yêu, nói, chúng ta hai đỉnh núi trợ giúp điều kiện, là nguyên trì tế về sau, yêu có thể lựa chọn gia nhập chúng ta hai đỉnh núi, về phần là ngọn núi nào, đến lúc đó hai vị phong chủ tự sẽ trao đổi. Chu Nguyên ngẩn người, làm nửa ngày, nguyên lai Tuyết Liên Phong cùng Linh Văn Phong là hướng về phía yêu mà đến, mà lại nghe, hay là hai vị phong chủ ý chí? Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm yêu, chậm rãi nói, ta bản nhân ngược lại là vui lòng tương trợ, bất quá thân là Tuyết Liên Phong thánh tử, ta muốn lấy Tuyết Liên Phong đệ tử lợi ích làm trọng, cho nên không thể một mình hỗ trợ. Nàng đối với yêu không thể nghi ngờ là cực kỳ thưởng thức, cho nên phi thường hy vọng yêu cũng có thể đi vào Tuyết Liên Phong, đến lúc đó phong chủ tất nhiên sẽ đối với nàng không gì sánh được coi trọng, dưới cái nhìn của nàng, dù sao cũng so đợi tại cái này Thánh Nguyên Phong muốn tốt vô số lần. Nếu như yêu sư muội cần, ta ngược lại thật ra không quan trọng, liền xem như liều mạng phong chủ trách phạt, ta cũng có thể đến giúp đỡ. Một bên Diệp Ca thì là khẽ cười một tiếng, khí độ thản nhiên nhìn xem yêu. Lý Khanh Thiền tức giận trừng gia hỏa này một chút. Chu Nguyên nhíu mày, nói, yêu không phải giao dịch điều kiện, chỉ cần nàng ưa thích, nàng có thể đi bất kỳ địa phương nào, đồng dạng, nếu như nàng không thích, các ngươi cho dù tốt điều kiện, ta cũng không hứng thú. Lý Khanh Thiền ngược lại là kinh ngạc nhìn hắn một cái. Có chút hăng hái mà nói, ngươi lần này nguyên trì tế nếu như biểu hiện quá kém, nói không chừng vị trí thủ tịch này, liền phải dẫn tới chỉ trích đâu. Chu Nguyên bật cười lớn, nói, một cái thủ tịch vị trí mà thôi, ngay cả yêu một phần vạn cũng không sánh nổi. Lý Khanh Thiền có chút ghê răng, nói, các ngươi đủ a. Một bên yêu cũng là ngang Chu Nguyên một chút, bất quá bên môi đỏ mọng, lại là mang theo một chút nụ cười như có như không. Lý Khanh Thiền nhìn về phía yêu. Nàng biết được cuối cùng vẫn là phải xem yêu ý nghĩ. Mà đối mặt với ánh mắt của nàng, yêu lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ánh mắt nhìn qua trước mắt động phủ, thanh âm có chút hiếm thấy mềm mại, nói, nơi này ta rất ưa thích, chỗ nào cũng không muốn đi. Về phần cái gọi là phong chủ coi trọng kia, đối với nàng mà nói, kỳ thật thật ngay cả trong động phủ một bông hoa một cọng cỏ, cũng không sánh nổi. Lý Khanh thì nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút lo lắng nói, mặc dù có người hỗ trợ, nhưng các ngươi Thánh Nguyên Phong không có khả năng đấu qua được Kiếm Lai Phong,

Yêu vần trán điểm nhẹ, nói, đây là một tòa cỡ lớn kết giới, có thể chế tạo ra một chỗ to lớn mê cảnh, nếu là lâm vào trong đó, thì là che khuất bầu trời, khó mà đào thoát. Có thể vây khốn gần vạn người. Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Phải biết, gần đây vạn đệ tử, cũng không phải nhân vật tầm thường, đó toàn bộ đều là thái sơ cảnh thực lực, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể tính là tinh nhuệ. Muốn đem gần đây vạn người vây khốn, vậy phải là cỡ nào đại thủ bút? Tòa này mê thiên kết giới, thật có thể làm đến. Chu Nguyên đối với cái này cảm thấy hoài nghi. Yêu chậm rãi nói, nếu như là ở bên ngoài, có lẽ còn có chút khó khăn, bất quá nguyên trì hoàn cảnh đặc thù, có thể mượn thiên thời địa lợi, làm cho tòa này mê thiên kết giới uy năng phóng đại. Cho nên muốn ngắn ngủi vây khốn gần vạn người, cũng không phải làm không được. Ngắn ngủi. Chu Nguyên bén nhạy bắt lấy giữa lời nói từ. Yêu gật đầu lần nữa, nói, đối phương nhân số quá nhiều, không có khả năng khốn quá lâu. Chu Nguyên thở dài một tiếng, nói, chỉ là vây khốn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, một khi bọn hắn đi ra ngoài, Thánh Nguyên Phong hoàn toàn chính xác khó địch nổi. Cho nên cần khi bọn hắn lâm vào trong mê trận lúc, liền để bọn hắn đánh mất lưu tại nguyên trì quyền lợi. Yêu thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, nói ra. Chỉ dựa vào Thánh Nguyên Phong chút người này đi tiêu diệt bọn hắn sao? Chu Nguyên cười khổ nói. Chút nhân thủ này tự nhiên không đủ, bất quá chúng ta có thể mượn nhờ ngoại lực. Yêu lơ đãng nói. Ngoại lực? Còn có cái gì ngoại lực? Mặt khác ngọn núi chỉ sợ sẽ không dính vào. Chu Nguyên nghi ngờ nói. Yêu lườm hắn một cái, nói, trong nguyên trì thủy thú, không phải liền là tốt nhất ngoại lực sao? Ngươi quên trong cơ thể ngươi thánh long chi khí, có thể hấp dẫn đến rất nhiều thủy thú sao? Chu Nguyên tự nhiên là chưa quên, năm ngoái lần thứ nhất tiến vào nguyên trì lúc, hắn nhưng là bị những thủy thú kia truy sát đến trên nhảy dưới tránh, nếu như không phải thôn thôn trợ trận, hắn căn bản cũng không dám xuống nước. Hắn mặt lộ trầm ngâm, chợt mắt lộ kinh hãi nhìn chằm chằm Yêu, nói, ngươi là muốn ta đem thủy thú dẫn tới, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, nhanh chóng đánh tan Kiếm Lai Phong đại lượng đệ tử. Không sai, ngươi đem thủy thú dẫn vào mê thiên kết giới, song phương tự nhiên sẽ chém giết, đến lúc đó không chỉ có thể tiêu hao Kiếm Lai Phong lực lượng, còn có thể để Kiếm Lai Phong giúp chúng ta săn giết thủy thú, nhất cử lưỡng tiện. Yêu môi đỏ hơi vểnh, nói. Chu Nguyên mắt trợn tròn, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Yêu thủ đoạn vậy mà như thế hung hãn, không chỉ có muốn vây khốn đối phương, còn muốn làm cho đối phương làm lao động tay chân, giúp bọn hắn Thánh Nguyên Phong săn giết thủy thú, mà bọn hắn thì có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này cũng quá hung ác. Chu Nguyên thì thào một tiếng, chợt cũng là nhếch miệng cười lên, nói, bất quá, ta thích. Cái kia Kiếm Lai Phong quá mức ương ngạnh, thật sự cho rằng bọn hắn Thánh Nguyên Phong là bùn để nhào nặng, nếu là cái này có thể thực hiện, ngược lại là có thể đem bọn hắn phách lối khí diễm cho đè xuống. Bây giờ Thánh Nguyên Phong sơn môn mở lại, cũng đích thật là cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, đến làm cho mặt khác ngọn núi về sau không được nữa khinh thường bọn hắn. Yêu nhìn đến trong hưng phấn Chu Nguyên, lại là chậm rãi nói, bất quá như vậy mưu đồ, cũng có một chút vấn đề. Vấn đề gì? Chu Nguyên lập tức hỏi, hắn nguyên bản còn tại đau đầu lần này nguyên trì tế nên như thế nào chống lại Kiếm Lai Phong, mà Yêu lần này mưu đồ, không thể nghi ngờ là làm cho hắn thấy được hy vọng. Tòa này mê thiên kết giới, bố trí rất khó, bằng vào sức một mình ta, đều có chút miễn cưỡng, cho nên ta còn phải cần trợ thủ. Yêu ngọc thủ chống cằm, nói ra. Ngươi nhìn ta được hay không? Chu Nguyên tự đề cử mình. Tối thiểu đến thần hồn đạt tới thực cảnh hậu kỳ, mới có thể hữu dụng. Yêu nhìn hắn một cái, mỉm cười, nói, cái kia Diệp ca, ngược lại là một cái nhân tuyển tốt. Chu Nguyên khuôn mặt cứng đờ, nghĩa chính ngôn từ nói, tên kia dù sao không phải Thánh Nguyên Phong người, mà lại Linh Văn Phong đối với ngươi quá ngấp nghé, vạn nhất đằng sau nhờ vào đó muốn ngươi gia nhập Linh Văn Phong làm sao bây giờ? Không ổn, ta cảm thấy không ổn. Cái kia Diệp ca đối với Yêu lòng mơ ước, đơn giản người qua đường đều biết, Chu Nguyên cũng không quá nguyện ý để gia hỏa này mượn cơ hội tới gần. Yêu môi đỏ nhếch lên một vòng trêu tức, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Chu Nguyên hậm hực cười một tiếng, chợt cắn răng nói, ngươi yên tâm, tại nguyên trì tế trước, ta cũng sẽ thêm chút sức, cố gắng đem thần hồn đột phá đến thực cảnh hậu kỳ. Yêu nghĩ, lo lắng nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng, nếu là làm không được mà nói, coi như thật chỉ có thể tìm cái kia Diệp ca hỗ trợ. Chu Nguyên khẽ cắn môi, hăng hái gật đầu. Yêu Yêu nhìn đến hắn bộ dáng như vậy, ngược lại là không nhịn được cười một tiếng, cũng không còn đùa hắn, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, cái kia luyện thần tiên ta sắp điều chế tốt, đến lúc đó ngươi có thể thử một lần, hẳn là có thể đối với ngươi thần hồn đột phá có trợ giúp. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là vui mừng, có luyện thần tiên hỗ trợ, thần hồn đột phá, không thể nghi ngờ thì càng có nắm chắc. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề. Yêu Yêu tiếng nói lại lần nữa nhất chuyển, nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm kết giới trận đồ, nói, bởi vì tiến vào nhân số quá nhiều, mê thiên kết giới lực lượng cũng sẽ bị phân tán, cho nên đệ tử tầm thường có lẽ sẽ bị khốn trụ, nhưng Kiếm Lai Phong những đệ tử tinh nhuệ kia, chỉ sợ vẫn là có thể trốn tới. Đệ tử tinh nhuệ có thể trốn tới, đó chính là nói, Khổng Thánh, Triệu Chúc hai vị thánh tử cùng Bách Lý Triệt vị kia thủ tịch, đều có thể đi ra. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nói. Yêu gật gật đầu, thản nhiên nói, bọn hắn mới là vấn đề lớn nhất, bọn hắn chạy ra đằng sau, tất nhiên sẽ ý đồ phá hư kết giới, nếu như không ngăn trở mà nói, kết giới phá toái, chúng ta cũng liền phí công nhọc sức. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, kể từ đó mà nói, kỳ thật một trận kịch chiến, vẫn là không cách nào tránh cho. Bất quá hắn lại cũng không sợ, trong lòng ngược lại là có chiến ý bốc lên. Khổng Thánh, Triệu Chúc ngươi không cần phải lo lắng, ta cùng thôn thôn tự sẽ để bọn hắn không thể động đậy. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, ngược lại là cái kia Bách Lý Triệt, cần ngươi đi đối phó. Nếu như ngươi không ngăn cản nổi, làm cho hắn thoát ly khỏi đi, chỉ cần kết giới có chút bị phá hư, liền sẽ một cái tác động đến nhiều cái, dẫn đến cả bà nhảy cục, mà một khi Kiếm Lai Phong những đệ tử kia được phóng thích đi ra, bằng Thánh Nguyên Phong chút nhân thủ này, chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập ở trong đó. Cho nên, ngươi có thể chằm chằm chết Bách Lý Triệt sao? Chu Nguyên trong đầu lướt qua tấm kia kiêu căng khuôn mặt, cũng là cười nhạt một tiếng. Yên tâm, nếu là hắn Bách Lý Triệt có thể đột phá ta chỗ này, cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch, không làm cũng được. Yêu Yêu khẽ gật đầu, nếu Chu Nguyên nói như vậy, vậy nàng tự nhiên là tin tưởng hắn, nàng đem trước mắt trận đồ chậm rãi thu hồi, nói, muốn bố trí mê thiên kết giới, còn cần chuẩn bị không ít đồ vật, tiếp xuống một tháng này, ta sẽ đều chuẩn bị đầy đủ. Sau đó, liền đợi đến Nguyên Trì Tế bắt đầu. Đến lúc đó, chúng ta liền đưa bọn hắn Kiếm Lai Phong một món lễ lớn đi. Yêu môi đỏ miệng nhỏ có chút nhấc lên một vòng đường cong, lại trong lúc mơ hồ, mang theo một tia lãnh khốc chi ý. Chu Nguyên nhìn qua khóe miệng nàng độ cong, cũng là có chút rùng mình một cái, chợt có chút cười trên nỗi đau của người khác, cái này Kiếm Lai Phong lần này chọc giận Yêu, cũng chỉ có thể xem như bọn hắn xui xẻo. Đây cũng là làm cho hắn có chút chờ mong cái kia Nguyên Trì Tế. Chắc hẳn ngày đó, toàn bộ Thương Huyền Tông sẽ lại lần nữa vì bọn họ Thánh Nguyên Phong làm chấn kinh. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 509, Hạt giống tiểu thành. Thời gian ở trong Thương Huyền Tông lặng yên trôi qua, trong bất tri bất giác, lại là nửa tháng đi qua. Trong núi sâu, trên tảng đá, Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mắt giữa sông trưởng trùng sáng, trong trùng sáng, hỗn độn một mảnh, có huyền diệu ba động không ngừng khuếch tán ra đến, trải qua gần hơn một tháng ngưng luyện. Dưới mắt viên này thánh linh chủng tử, đã là thời gian dần trôi qua tiếp cận với tiểu thành. Đã dung hợp 89 khỏa thú hồn. Chu Nguyên liếm miệng một cái, ánh mắt nóng bỏng, trong khoảng thời gian này hắn tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trong việc thánh linh chủng tử ngưng luyện này, mà sau cùng thành quả cũng là tương đương không ít. Dưới mắt, chỉ cần lại thành công dung hợp một viên thú hồn, viên này thánh linh chủng tử, chính là tiếp cận tiểu thành, đã là có thể dung nhập thể nội, bước đầu triển lộ thái huyền thánh linh thuộc uy năng. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trùng sáng, vẫy tay một cái, chính là có một viên thú hồn tinh gào thét mà đến, bị hắn bóp chặt lấy, một đạo thú hồn gầm thét dâng lên. Chu Nguyên nhanh chóng đem trong thú hồn linh trí xóa đi, cuối cùng hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua kiên quyết chi sắc, không do dự nữa, bàn tay vỗ, đạo thú hồn kia chính là bị nó sinh sinh đập vào trong thánh linh chủng tử. Ông ông! Cả hai vừa mới tiếp xúc, chính là có cuồng bạo hỗn loạn ba động bạo phát đi ra. Nguyên bản coi như ổn định thánh linh chủng tử lập tức bành trướng, có bạo tạc dấu hiệu. Chu Nguyên đồng tử chỗ sâu, thánh văn vận chuyển, thần hồn cảm giác lan tràn, thuần thục xâm nhập trong thánh linh chủng tử, dốc hết toàn lực trấn áp, cân bằng lấy đầu nguồn hỗn loạn khắp nơi kia. Khi thú hồn dung hợp đến loại trình độ này lúc, trong thánh linh chủng tử đã là cực kỳ phức tạp, cho dù là lấy Chu Nguyên hơn một tháng này thích ứng, lúc này đều là trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống. Nhưng hắn nhưng cũng không dám có chút thư giãn. Viên này thánh linh chủng tử hao tốn hắn hơn một tháng tâm huyết, nếu là ở lúc này xuất hiện mảy may sai lầm, chỉ